Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2887. Giết Dương Lê, này có còn lẽ trời hay không? Đạo chủ làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Mạnh như Dương Lê, cùng đạo chủ căn bản không cùng một đẳng cấp cường giả. Điều này nói rõ đạo chủ cùng vẫn chưa từng lộ diện thập vương những người này đều là cùng một cấp bậc, rất khả năng là vô địch giả. Hắn sẽ giống như phần tiên, là xây thành đế cơ vô thượng nhân kiệt à? Một ít cường giả sợ hãi, run như cầy sấy, tiên thiên đạo thể nắm lấy cơ hội đánh gục một cái. Đạo lăng uy thế để bọn họ tê cả da đầu, đều muốn rút đi, không muốn ở tiếp tục tranh đấu. A, Dương Lê bất chấp hống lên, trong cơ thể hắn đế huyết đều thiêu đốt, lực lượng bản nguyên trải rộng thân thể. Hắn muốn phản kháng, cùng đạo lăng chinh phạt, giết ra khỏi trùng vây. Này đế huyết bên trong khẳng định có âm dương đạo kinh. Ngươi đừng thức tỉnh đế huyết, quá lãng phí. Đạo lăng âm thanh truyền tới, để Dương Lê kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Hận muốn điên, hắn thuở nhỏ vô địch, chưa từng tao ngộ cỡ này làm nhục. Hắn chính là âm dương đại đế thân tử, nhưng là ở đây tao ngộ một đời chưa bao giờ có sỉ nhục. Ầm ầm, đạo lăng khí thế khủng bố vô biên, quét ngang lục hợp bát hoang. Bàn tay của hắn lại một lần nữa ép rơi xuống, hai đại vô địch đạo lực hợp làm một thể, nghiến ép Dương Lê run rẩy, đế huyết đều phải bị tiêu diệt không còn một múng. Thậm chí thân thể của hắn bên trong, ngọn lửa hừng hực, vạn vật tâm hỏa vờn quanh mà ra, trong thiên địa hừng hực một mảnh, hết thảy đều cũng bị thiêu sụp. Đạo lăng khí tức càng khủng bố. Phúc, Dương Lê ho ra một ngụm máu lớn, để hắn tuyệt vọng, hắn lại vẫn không có đánh xuất toàn lực. Đạo chủ mạnh như thế nào? Hắn kinh thư đến cùng đáng sợ bao nhiêu? Tôn chủ cảnh giới âm dương đạo kinh, dĩ nhiên đánh không lại đạo lăng vạn đạo kinh. Đạo lăng nội vũ trụ dung hợp vô cùng đại đạo, lúc đi chư thiên con đường vô địch, Dương Lê căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Bị trấn áp thô bạo, toàn thể đế huyết đều phải bị rút ra. Đùng, thời khắc này, hư không bị oanh sụp. Một cái tắm rửa vũ trụ tinh khí cổ thụ thẩm thấu ra một cái bóng mờ. Đây là vũ trụ thụ sức mạnh, so với mấy ngày trước mạnh mẽ một đoạn. Hiển nhiên nó ở côn bằng thụ tiên dịch được rất lớn có ích. Nó đang ra tay, muốn ngăn cản đạo lăng. Nghĩ liên thủ với Dương Lê đối phó đạo lăng, tranh thủ nhiều thời gian hơn thu được tiên dịch. Môi hở răng lạnh đạo lý vũ trụ thụ khẳng định rõ ràng. Một khi Dương Lê triệt để xong đời, cái kế tiếp đạo lăng muốn đối phó khẳng định chính là nó. Đến thời điểm côn bằng tiên dịch liền muốn toàn bộ từ bỏ. Vũ trụ thụ đòn đánh này vạn phần khủng bố. Cổ thụ bóng mờ mở ra một vùng vũ trụ chỉ có năm đại mơ hồ chư thiên vũ trụ bóng mờ vận chuyển đứng dậy, lập tức liền đập về phía đạo lăng, muốn đánh bay hắn. Vũ trụ thụ, đạo lăng đáy mắt vẽ ra một tia lãnh điện, hắn một cái tay khác giơ lên đến ngàn tỷ lớp đạo ngân đan dệt, khí huyết ầm ầm nổ vang, vạn vật tâm hỏa thiêu đốt. Đây là ba loại khủng bố cực điểm sức mạnh. Lập tức nhảy đi tới, phanh, vũ trụ thụ thẩm thấu ra bóng mờ trực tiếp nổ thành một đoàn nát tan. Loại này bá đạo cực điểm sức mạnh, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Khu vực này đều hóa thành một cái đại hắc động, vô liêm sỉ. Vũ trụ thụ gào thét liên tục, cằm rễ ở côn bằng thụ lá nơi sâu xa nó triệt để bốc cháy lên. Nó hình thể vô cùng lớn lao, mỗi một chiếc lá đều nâng một viên lại một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Hắn triệt để thức tỉnh, tắm rửa vũ trụ tinh khí mà cuồng. Muốn giết ra ngoài quyết đấu đạo lăng. Nhưng là để bốn phía run sợ chính là đạo chủ bá tuyệt vô song. Tay không câu dưới một đám lớn tinh không. Lôi kéo Dương Lê thân thể. Một quyền nổ ra một con đường. Nhanh chân về phía trước. Đi hướng côn bằng thụ lá cây. A, Dương Lê gào thét. Con ngươi đều muốn chảy máu. Đây là vô cùng nhục nhã. Hắn rất khó chịu đựng. Như là lôi kéo một đầu con mồi giống nhau. Đem hắn lôi kéo đến côn bằng thụ lá cây. Đạo lăng thân thể vờn quanh ra mãnh liệt khí lưu. Bức ép tứ phương không gian rung động. Toàn bộ côn bằng thụ lá đều bị hắn mạnh mẽ chấn áp lại. Không thể không nói đây là một mảnh thánh thổ. Tinh khí đất trời dồi dào tuyệt thế. Thần hà từng sợi ở trong hư không đan xen vào nhau. Một giọt lại một giọt tông ánh tiên dịch ở trên lá cây trống rỗng trôi nổi. Đạo lăng thôn hút một cái. Thân thể của hắn đều tỏa ra vô lượng quang. Vừa nãy hao tổn dĩ nhiên lấy tốc độ cực nhanh bù đắp. Điều này làm cho hắn phi thường giật mình. Đây là tiên dịch ẩn chứa phi thường kinh người tinh hoa sinh mệnh. Là một loại đại dược. Vù, ở đạo lăng nội vũ trụ bên trong cắm rễ hoàng kim tiên thụ. Trực tiếp bốc cháy lên. Nó tham lam hấp thu côn bằng tiên thụ tiên dịch. Loại này tiên dịch có thể đối với thông linh thụ tiềm năng thẳng tắp tăng lên. Hoàng kim tiên thụ rơi ra liên miên hoàng kim quang. Mơ hồ lan tràn ra mỏng manh trường sinh khí. Nó lột xác quá nhanh. Ở côn bằng tiên dịch tẩm bổ dưới. Toàn bộ hoàng kim tiên thụ đều chảy ra kinh người sinh mệnh tinh khí. Đạo chủ ngươi còn có thể vô địch rồi không thành. Vũ trụ là hí dài. Phát hiện đạo lăng đang nhanh chóng hấp thu tiên dịch. Loại này tiên dịch phi thường kỳ lạ. Chỉ có thể hấp thu, lại không thể lấy đi. Bởi vì ẩn chứa rất lớn lực cản. Đây là bắt nguồn từ với côn bằng thụ lực cản. Vũ trụ thụ thức tỉnh. Dài ngàn hơn vạn ngôi sao lớn trong vũ trụ ầm ầm vận chuyển. Xây dựng một vùng vũ trụ biển sao. Vạn tinh nằm uốn lượn, đan xen vào nhau. Xây dựng ra một cái vũ trụ sát trận đồ. Sát trận đồ trực tiếp đánh tới. Thẩm thấu ra hủy diệt gợn sóng. Để đạo lăng thân thể đều đâm đau. Hắn giật mình. Cái này vũ trụ thù ở đây được tạo hóa thật là không nhỏ. Nếu là nó đang lầu sắc xuống. Không khỏi khẳng định vạn phần tuyệt vời. Bất quá điểm ấy uy hiếp đạo lăng căn bản không sợ. Bàn tay của hắn mở rộng đi tới. Tay không nứt toát trời cao hư không. Xây dựng ra một cái quấn quanh ngàn tỷ lớp đạo ngân hoàng kim bàn tay lớn. Đây là đạo lăng đại đạo. Tạo ra một vùng trời. Chống lại vũ trụ sát trận đồ đánh giết. Cùng lúc đó. Hắn một cái tay khác ở lấy ra Dương Lê trong cơ thể đế huyết. Loại này đế huyết bên trong ẩn chứa âm dương đại đế đạo quả. Thậm chí ẩn chứa âm dương đạo kinh một ít không trọn vẹn hình ảnh. Ta không cam lòng, Dương Lê còn ở kịch liệt phản kháng. Muốn giết ra khỏi trùng vây. Nhưng là đạo lăng chấn áp quá kinh người. Đem Dương Lê vây ở lòng bàn tay của hắn. Không ngừng lấy ra đế huyết bên trong âm dương đạo kinh. Chư vương đều choáng váng. Cái này Dương Lê cũng quá thảm. Ban đầu hắn muốn tuyệt sát đạo chủ. Nhưng là hiện tại hắn bị đạo lăng chấn áp. Mà đạo lăng dĩ nhiên ở rút ra trong cơ thể hắn đế huyết. Muốn chiếm được âm dương đạo kinh. Đây chính là Dương Lê vẫn lấy làm kiêu ngạo chuyển thừa. Nhưng là trong cơ thể đế huyết bị thiên ti vạn lũ rút ra. Đạo lăng muốn đoạt đi hoàn chỉnh âm dương đạo kinh. Ầm ầm ầm, vũ trụ sơn gây ra động tĩnh càng lúc càng lớn. Dùng hết khả năng bạo phát. phối hợp vụ trụ sát, trận đồ xé rách đạo lăng xây dựng âm dương bàn tay khổng lồ. Đạo lăng, ngươi động tác nhanh lên một chút, đến không ít cường giả. Ngày xưa nhị trưởng lão những gia tộc này đại nhân vật nhanh đánh tới. Tiên thiên đạo thể con mắt thu nhỏ lại, nhìn thấy một nhóm lớn cường giả giết tới, thậm chí có mấy cái tầng 6 tôn chủ. Đạo lăng toàn thể đạo âm lưu chuyển, hắn được một ít âm dương đạo kinh, đối với hắn thể ngộ rất lớn. Ở nội vũ trụ cắm rễ hoàng kim tiên thụ càng ngày càng kinh thế hãi tục. Thôn phệ côn bằng thụ tinh hoa để hắn tiềm năng tăng lên rất nhiều. Đạo chủ chính là ở đây, nhanh giết đi vào, nhất định không thể để cho hắn được hết thảy âm dương đạo kinh. Đạo chủ ngươi để mạng lại, lần này vọt tới cường giả quá nhiều, đủ có hơn 100 cái. Thậm chí thương khung giáo cường giả đánh gia tộc này chấn tộc chí bảo. Đế lộ chiến kéo dài hơi tàn những trưởng lão này gia tộc cũng đi ra mấy cái đại nhân vật. Trực tiếp liền giết hướng về đạo lăng. Ầm ầm, dương lê khí tức càng là suy yếu. Đạo lăng khí tức liền càng là khủng bố. Thời khắc này bàn tay của hắn trực tiếp xoay tròn lên. Vận chuyển diệt tiên quyền, đập cho vũ trụ thụ kêu thảm thiết, một đám lớn cành lá đều bị đập đứt. Hắn tay áo lớn vung một cái, đem vũ trụ thụ tinh hoa câu đến, ném cho thông linh thụ. Ầm ầm ầm, nơi này triệt để rối loạn, có nhầm vào đạo lăng, cũng có tranh cướp tiên dịch, mảnh này côn bằng thụ lá đều phải bị triệt để xé rách. Nên chính là chỗ này, đạo lăng nhìn chằm chằm tiên dịch phiêu tán ra đầu nguồn. Hắn mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ sao huyệt, tỏa ra cái thế hung khí, côn bằng chân vũ nhân nó mà run. Hết chương.